Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 215, phân thân dựng dưỡng đi trước cổ thành. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Sương mù chướng khí mảnh đất Trung Ốc đảo đảo nhỏ thượng có trường không vô kỵ một loạt tiểu phòng, ở trong đó một phòng nội, Yên Nhiên trung nữ, đại bị ngủ chung, mà trường không vô kỵ bản nhân. Còn lại là giải độc sau, một ngày đều không có nghỉ ngơi. 3000 đan pháp, hắn lại tới nữa một lần cẩn thận nghiên cứu, trị liệu đôi mắt phương diện, nhưng thật ra lược có tiến triển. Thần niệm khôi phục này hạng nhất, lại là không có gì manh mối. Khả năng còn cần không ít thời gian tự mình phân tích học tập đi. Tuy có nhiều như vậy tri thức, nhưng khoảng cách chân chính tùy tâm sở dục, thông hiểu đạo lý, sáng tạo tân vật, còn kém không phải một chút. Trường không vô kỵ lắc đầu, tạm thời trước từ bỏ chuyện này, bớt thời giờ lại làm nghiên cứu học tập. Trước mắt, hắn muốn đưa Diệp Gia Gia quay lại phiêu linh cổ thành. Cho nên, vũ khí chữa trị, phân thân luyện chế này hai việc, là yêu cầu đi trước thu phục. Ra cửa phòng, An Vi Vi cùng Hạ Nhất Minh hai cái đang ở cùng nhau nghiên cứu luyện đan phương pháp. Bọn họ này một già một trẻ, nhưng thật ra tương đương hợp nhau. Một cái thích luyện đan, một cái quả thực là luyện đan kẻ điên. Thưởng thức lẫn nhau a, không có quấy rầy bọn họ. Trường không vô kỵ chạy đến mặt khác một bên, một tay duỗi ra, có chứa vết rách lưu ly kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết này đã là đỉnh cấp luyện thân công pháp, lại là đỉnh cấp luyện khí công pháp pháp môn. Nhanh chóng vận hành, tuyệt diệu lưu ly quang hoa, nháy mắt đem lưu ly kiếm bao vây lên. Dung nham địa hỏa cũng ở đôi tay gian bạo liệt bốc lên, chữa trị công tác toàn diện khởi động. Nói như vậy, bảo kiếm tan vỡ về sau là yêu cầu một ít tài liệu trợ giúp, chính là trường không vô kỵ này bất đồng. Lưu ly kiếm có hắn hơi thở thăng hoa, loại này đồng tông cùng nguyên đặc tính, hơn nữa siêu cường luyện khí pháp môn, trực tiếp một lần nữa dựng dưỡng, có thể làm nó khôi phục tân sinh. Hơn nữa, trường không vô kỵ còn cảm giác được, lúc này đây đúc lại, tựa hồ đối lưu ly kiếm rất có chỗ tốt. Cái gọi là phá rồi mới lập, đối với binh khí tới nói, cũng là đồng dạng hành đến thông. Cái khe dần dần khôi phục thời điểm, lưu ly quang hoa trực tiếp tiến vào kiếm trong cơ thể ở chỗ này, ngoại lưu ly quang mang cũng càng là sáng lạn. Kiếm này tuy rằng còn ở thiên giai bên trong, cũng đã là vượt qua cùng đẳng cấp cực phẩm một bậc. Đặc biệt là cứng rắn phương diện, giống như là tu hành tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết trường không vô kỵ giống nhau. Siêu nhân nhất đẳng cường hãn. Ha, lần này rách nát sau, ngươi nhưng thật ra lợi hại hơn. Trường không vô kỵ cảm khái một câu sau, đem lưu ly kiếm nhẹ nhàng thu hồi trong thân thể. Đương hắn lại duỗi tay thời điểm, kia viên thần kỳ bồ đề tử xuất hiện ở hắn trước mặt. Phân thân thuật chính thức bắt đầu tu hành. Này loại công pháp đã ở kia không biết tên lão ma dưới sự trợ giúp thâm nhập trường không vô kỵ thức hải. Loại này truyền thừa làm hắn cùng công pháp không hề ngăn cách, phảng phất chính là hắn sinh ra đã có sẵn giống nhau. Cho nên, ở vận hành phân thân thuật pháp môn thời điểm, thập phần lưu sướng. Phân thân thuật tu hành yêu cầu một cái mệnh nguyên phân cách dựng dưỡng, còn cần một cái thần niệm truyền lại trưởng thành, lại lấy huyền bí phương pháp chiết cây đến phân thân bằng vào vật phẩm bên trong, chậm rãi hình thành sinh mệnh. Đối nào đó người tới nói, làm loại sự tình này có lẽ sẽ có điểm tổn thương gì đó. Nhưng là trường không vô kỵ bất đồng, hắn thân thể cường hãn, công pháp siêu tuyệt, mệnh nguyên phương diện vượt qua người bình thường rất nhiều. Chỉ là cắt ra một cái hạt giống ra tới, với hắn mà nói cũng không có gì ảnh hưởng. thần niệm phân hóa mà ra. Này liền càng không cần phải nói, bản thân hắn thiên hồn mở rộng ra, ý chí thần tinh rất sớm cũng đã hình thành. Vào lúc này, hắn thần niệm lực cũng viễn siêu thường nhân, làm ra một bộ phận, cũng chỉ là làm thiên hồn ý chí thần tinh ảm đạm rồi từng cái mà thôi. Này hai loại nhất quan trọng đồ vật, tất cả đều nạp vào bồ đề tử chung. Theo sau, phân thân công pháp dung hối dựng lên, vật ấy liền lâm vào tân sinh mệnh hình thành bên trong. Trường không vô kỵ, nhìn trước mắt đang ở tiến hóa bồ đề tử, trong lòng đó là thập phần vừa lòng. Thứ này đều có thể dùng để trấn áp lão ma, nó chân quý, có thể nghĩ tương lai hình thành phân thân, khẳng định là thập phần chính khí, thập phần cường đại, bởi vì kia một tia thánh khiết quang mang nguyên nhân, có lẽ còn có thể đối thần thông thiên đạo lĩnh ngộ từ phương diện, rất có trợ giúp đâu. Chẳng qua, cứ việc điều kiện thực thành thục, phân thân muốn thành công ra tới, còn cần nhất định thời gian. Trường không vô kỵ đem này thu vào trong cơ thể, chờ này chi tiến hóa đi. Chuyện nên làm, hiện tại đều đã cáo một đoạn lạc. Trường không vô kỵ trở về tuyển một ít tài liệu, luyện chế không ít quay lại huyền lực, còn từ chữa thương cực phẩm đan dược tới, dù sao cũng là ra xa nhà, nên chuẩn bị đồ vật, vẫn là muốn chuẩn bị, mệnh nguyên châu không hề, đan dược không thể thiếu, đương hắn hết thảy chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, trung nữ cũng đã tỉnh lại, các nàng đồng thời ra cửa sau, khí chất thế nhưng cùng nhau đã xảy ra biến hóa lớn. Từ thiếu nữ đến thành thục, thật sự chỉ cần trong một đêm có thể a. Diệp viện trưởng đại nhân sự tình, các nàng cũng tất cả đều biết được. Đương nhiên, các nàng cũng thực hiểu chuyện. Duy thị trường không vô kỵ một mình đi tặng người, rời đi ốc đảo đảo nhỏ khi, lưu luyến không rời không cần nhiều lời. Chúng nữ cũng an bài trường không vô kỵ, nhìn thấy Diệp Ngọc xấu nói, nhớ rõ mang cái hảo. Còn có, Diệp gia người mặc kệ thái độ như thế nào, chỉ cần không đả thương người, liền theo bọn họ vừa lòng có thể. Trường không vô kỵ gật gật đầu, cười nói câu, ta minh bạch, an tâm đi. Ở trung nữ nhìn chăm chú hạ, trường không vô kỵ đi rồi. Thánh võ học viện, viện trưởng đại nhân nhà cửa chung, liễu viện trường, nằm thẳng trên giường phô thượng, đều là lão Tống tự mình chăm sóc. Nhìn đến trường không vô kỵ tới rồi, lão Tống tâm tình còn không phải thực hảo. Người tiểu tử này, ta thật là nhưng bực a. Bất quá, đào cũng không có ngày hôm qua cái loại này chán ghét. Trường không vô kỵ biết được, Tống giam viện cũng là người tốt một cái. Biết được hết thảy nguyên do sau, cũng liền không quá trách tội chính mình. Chỉ là xuất phát từ cùng liễu viện trường quan hệ, trong lòng không bỏ xuống được mà thôi. Hơi hơi liền ôm quyền, trường không vô kỵ cung thanh nói, tiểu tử cũng là đúng là bất đắc dĩ, tương lai nhất định trị liệu hảo viện trưởng đại nhân, trị liệu không tốt, ngươi liền cho hắn dưỡng lão cả đời. Hừ, Tống giam viện chứa cả giận nói, là là, trường không vô kỵ cúi đầu khom lưng, biết đã không ngại, ngay sau đó, để sát vào liễu viện trường bên cạnh, nhẹ giọng dò hỏi, viện trưởng đại nhân, chúng ta khởi hành đi. Hảo, khởi hành, lão Tống a, học viện về sau liền giao cho ngươi, viện trưởng đại nhân trịnh trọng nói. Tống giam viện cung kính đáp lại một tiếng, này yên tâm. Rồi sau đó, mặt khác vài vị viện trưởng cũng vừa hảo tới, ở mọi người đưa tiễn hạ, trường không vô kỵ ngự kiếm, mang theo lão nhân ra, lăng không mà đi. Phi Vân Thành, khoảng cách Phiêu Linh Cổ Thành, khoảng cách chính là tương đương xa. Một cái ở vương quốc phía tây nam, một cái lại ở cực đông, ở giữa cách xa nhau vạn dặm, chính là trường không vô kỵ ngày đêm không ngừng ngự kiếm mà đi, cũng đến 2-3 thiên thời gian mới có thể đến đâu. mà ở hắn đi rồi một ngày tả hữu thời gian, trong kinh thành lại xuất hiện một việc. Vũ Văn gia tới một cái cùng trường Không Vô Kỵ sấp xỉ tuổi thiếu niên, nói cái gì đều phải thấy Vũ Văn gia chủ, bản thân hắn là không thấy được, chính là nói nhà bọn họ thiếu gia Vũ Văn Giã về sau lập tức thông hành, nếu là trường Không Vô Kỵ nhìn thấy thiếu niên này tất nhiên sẽ tức giận đến không được. Hắn nhưng còn không phải là cái kia Sở gia bị phụ thân răn dạy Sở Phong sao? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.